Thánh Vương, chương 689, Bão Tố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 689, Bão Tố năng lượng vô biên vô hạn bị Dương Kỳ hút đi. Chú Yên trong vị trí đường này, phía dưới thần tượng có năng lượng vô cùng vô tận, toàn bộ là do thế giới tương lai truyền vào nơi này. Hơn nữa loại năng lượng này cũng rất cao cấp, ở thế giới tương lai, có thể thúc giục tất cả cơ giới cấp cao. Bởi vì người đứng đầu thế giới tương lai muốn mở thông đạo, khẳng định phải đầu tư thật lớn. Năng lượng này không ai có thể khống chế. Luồng năng lượng này loáng thoáng áp chế một tồn tại vĩ đại ở sâu trong Phạm Thần Học Viện. Nó không ngừng nhúc nhích, dường như lúc nào cũng có thể phá tan phong ấn, đột phá ra ngoài vậy. Dương Kỳ biết năng lượng này vận chuyển tới là để áp chế tồn tại vĩ đại này. Tồn tại đó chính là trái tim Phạm Thần, bị lực lượng khôn cùng của thế giới tương lai phong ấn lại rất nhiều năm tháng rồi. Rất có khả năng đây là kiệt tác của Ngạo Thiên. Hiện giờ càng tu luyện, Dương Kỳ càng cảm thấy Ngạo Thiên lợi hại phi thường. Hắn đã gặp một phân thân rất nhỏ của Ngạo Thiên tại Thái Hoàng Học Phủ, lực lượng dù không cường đại nhưng lại có thể đủ áp chế mình. Nhưng nó lại sợ hãi chư thần ấn ký, bị chư thần ấn ký tiêu diệt. Hấp thu, lại hấp thu. Trong chư thần tịnh thổ của Dương Kỳ, khắp nơi đều là năng lượng cuồng bạo của thế giới tương lai, sau đó từ từ được Thôn Thiên Vương phù lục chuyển hóa, nuốt vào thân thể, đưa vào trong mảnh nhỏ của Văn Minh Chi Điệp. Rất nhiều lò năng lượng trong mảnh nhỏ của Văn Minh Chi Điệp đang chứa đầy năng lượng. Năng lượng này hội tụ một chỗ còn hơn xa năng lượng tích xúc trăm vạn năm của trưởng lão Cơ Tư tộc, bởi vì năng lượng cần để áp chế trái tim Phạm Thần thật sự là rất cao. Chẳng qua dù là năng lượng nơi này có nhiều nữa cũng không thể hoàn toàn tu bổ mảnh nhỏ của Văn Minh Chi Điệp được. Bởi muốn lấp đầy mảnh vỡ này thì năng lượng Dương Kỳ tính ra căn bản là một mình hắn hấp thu không được, dù 1 triệu năm cũng không đủ. Cứ rót từng giọt nước thì biển rộng bao giờ mới đầy chứ? Lò năng lượng trong mảnh nhỏ của Văn Minh Chi Điệp này chính là biển rộng, Dương Kỳ hấp thu chỉ là những giọt nhỏ. Có lẽ khi Dương Kỳ đạt tới cảnh giới của chư thần, thu thập đủ 3.000 tấm Thôn Thiên Vương phù lục có thể tạo thành thần giới vĩnh hằng trong quốc độ chư thần, hấp thu năng lượng của chư thần mới có thể lấp đầy nó. Hiện giờ thì còn lâu hắn mới làm nổi, nhưng sự thần diệu của mảnh nhỏ của Văn Minh Chi Điệp được thể hiện ra. Năng lượng dần tràn đầy, một số công năng cũng được kích hoạt. Hệ thống vũ khí, hệ thống tính toán, hệ thống hình ảnh chư thiên, hệ thống truyền bá văn minh, hệ thống cải tạo gen, hệ thống khoa học tính mạng. Một số hệ thống không thể tưởng tượng được đều đang thăng cấp cả. Nhất là Dương Kỳ thấy được hệ thống cải tạo gen, hệ thống khoa học kỹ thuật tính mạng chỉ cần đủ năng lượng thậm chí có thể cải tạo huyết nhục của người sống thành tồn tại sánh được với ma thần viễn cổ. Người được cải tạo ra gọi là cơ hóa nhân, người nhân bản. Thân thể bọn họ cũng không tồn tại chân khí, không có khí hải, chỉ có lực lượng thân thể thuần túy. Dương Kỳ thậm chí nhìn thấy trong hệ thống quang não có miêu tả cảnh tượng này. Nghe đồn chỉ cần đưa Văn Minh Chi Điệp lên tới trình độ cao nhất thì có thể chế tạo ra chiến sĩ vận mệnh. Này là tồn tại có thể giao chiến với chư thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã hoàn toàn nắm vận mệnh của mình trong tay. Chiến sĩ, thứ tốt, thứ rất tốt. Chỉ cần có năng lượng ta có thể cải tạo gen tính mạng cho đệ tử trong gia tộc rồi, khiến bọn họ đi tới hoàn mỹ. Trong tư liệu của hệ thống này thậm chí nói có thể cải tạo thành cơ hóa nhân cảnh giới thần thoại hoàn mỹ, cũng chẳng khác nào thế giới tương lai chế tạo ra thần cách giả cả. Quả nhiên văn nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương viết văn đần, VN mộng nhập thần cơ minh khoa học viễn cổ quá lợi hại, nhưng hiện giờ còn lâu mới đủ năng lượng. Nhưng đánh chết đám người kiệt ngạo bất tuân kia, lôi bọn chúng ra để tăng cường hệ thống gen tính mạng là được. Nhất là vương tử kia rất mạnh mẽ, cảnh giới toái thần có thể luyện thành nước thuốc và gen giúp ta tăng cường thực lực bản thân. Hệ thống gen tính mạng khoa học viễn cổ quả nhiên hoàn toàn bất đồng với hệ thống của văn minh tu chân. Văn minh tu chân tăng mỗi một cảnh giới đều cửu tử nhất sinh, trải qua vô số thiên kiếp, lửa giận của đại đạo. Nhưng hệ thống khoa học gen tính mạng này lại nghiên cứu ra một loại thuốc cải tạo gen toàn thân, lập tức có được lực lượng sánh được với ma thần, hơn nữa còn không có thiên kiếp giáng xuống. Rốt cục thế là thế nào? Chẳng lẽ bởi vì thiên đạo cho phép loại vật này tồn tại? Hoặc có thể nói tu chân chúng ta đều là tà đạo sao? Chỉ có kỹ thuật khoa học gen tính mạng mới là chính đạo sao? Dương Kỳ đột nhiên bắt đầu tự hỏi. Vấn đề này hắn cảm thấy dính dáng tới thiên đạo, vận mệnh, một khi hiểu rõ thì đối với cảnh giới của hắn cũng sẽ có ích lợi rất lớn. Giống, tiếng đúng lúc này thì bên trong mảnh nhỏ của Văn Minh Chi Điệp truyền ra giống giận. Hóa ra vương tử kia bắt đầu giãy giụa, bộc phát thần uy, lại công kích lao tù một lần nữa. Đáng tiếc lúc này năng lượng ngày càng mãnh liệt, hắn làm sao công phá nổi. Lực lượng của lao tù là kỹ thuật văn minh khoa học thượng cổ đỉnh phong. Hiện giờ Cơ Tư tộc còn chưa đạt được một phần vạn kỹ thuật của khoa học thượng cổ, cơ giáp trên người Vương Tử cơ bản không thể so được với mảnh nhỏ của văn minh chi điệp. Vương Tử, ngươi rõ là chúc nhục vào thần, đánh nát cơ giáp đi. Không, cơ giáp trên người hắn thật ra là thứ tốt, mạnh mẽ phi thường, cướp đoạt. Thần niệm của Dương Kỳ liền ra lệnh cho y quang não. Năng lượng hoàn thành, cướp đoạt, tiếng nói của quang não vang lên, trung thành chấp hành mệnh lệnh. Ô ô ô, từng luồng sáng bắn tới cơ giáp trên người Vương Tử. Không ngờ toàn bộ cơ giáp liền bay ra, rơi vào sâu trong ánh sáng. Vương Tử phun máu tươi, lập tức cơ giáp đã không còn thuộc về hắn nữa. Trói buộc tất cả, Dương Kỳ lại hô một lần nữa. Lập tức năng lượng được chuyển hóa, lực lượng của mảnh nhỏ của văn minh chi điệp bắt đầu bộc phát ra, chuyển hóa thành rất nhiều xiềng xích, phong tỏa mọi người lại. Ai nấy đều bị nhốt trong lồng giam, có xiềng xích vây quanh, xuyên qua thân thể. Cơ giáp trên người bọn họ đều bị cướp đoạt hết, sau khi hoàn thành, cảnh tượng liền yên tĩnh lại. Cong, Dương Kỳ tiến vào trong lồng giam, nhìn đám người này, nhìn Vương Tử và rất nhiều trưởng lão, chiến sĩ, ai cũng trợn tròn mắt nhìn hắn. Chúng ta đúng là có mắt như mù, đón ngươi lên phi điệp. Một đại trưởng lão râu tóc bạc phơ phẫn nộ mắng, ngươi còn ác độc hơn cả thiếu niên ác ma kia, quả nhiên là một đám lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không có ta thì các ngươi đã sớm bị thiếu niên từ đâu xuất thiên tiên giới giết chết rồi. Dương Kỳ đi tới trước mặt đại trưởng lão, ánh mắt sắc bén nhìn người này, đột nhiên giật râu của đối phương. Á, toàn bộ rear map của lão già này bị giật xuống, vặn vẹo như linh xà, phát ra tiếng kêu chói tai. Da cũng hẳn cũng bị lột ra một mảng, thân thể bỏng rát khiến hắn đau đớn vạn phần. Dương Kỳ không chút thương xót với thảm trạng của người này. Đám người này không ngờ lấy oán báo ân, định bắt hắn, dù chết cũng không đủ. Ta cho các ngươi một cơ hội giữ mạng. Hong Thát Công nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ như có thể chế tạo cơ giáp cho mình thì đó là Dương Kỳ nhìn khắp mọi người trong này, ít nhất cũng có tới 10 triệu, chẳng khác nào một quốc độ khổng lồ. Nếu chuyện không thể tốt hơn rồi. Nếu thật sự không được thì Dương Kỳ cũng không ngại diệt một tộc. Các ngươi hoàn toàn thần phục ta, buông lỏng tâm linh, trở thành tín đồ của ta, toàn tâm toàn ý chế tạo trang bị cho ta thì ta có thể bỏ qua cho các ngươi. Nếu không thì chỉ còn con đường chết, Dương Kỳ nói, thúi lắm, ta sẽ không theo ngươi đâu. Mau thả Vương Tử của chúng ta ra, nếu tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không Cơ Tư một chiến chịu khuất phục, sĩ, đã như vậy thì ngươi chết đi, luyện chế thành nước thuốc gen. Người là cường giả cảnh giới nhiêu có bấy nhiêu, hóa thần ta cũng chẳng cần, nhân tài chiến đấu ta muốn bao điểm lượng truyền tới, lập tức chiếu lên người chiến sĩ này. Hắn liền gật đầu, quan một luồng năng bắt đầu kêu thảm thiết, toàn thân bị hòa tan, cuối cùng tiếng kêu thảm ngừng lại, biến thành một đoạn gen gãy. Dưới tác dụng của năng lượng, nó lại được tổ hợp, tẩy trừ, phối hợp. Rất lâu sau, một lọ thuốc cường đại đã rơi vào tay Dương Kỳ. Hắn sát trong chốc lát. Tốt tính của thuốc này rất mạnh, không hổ là sản vật của nền văn minh khoa học kỹ thuật cơ giới viễn cổ. Ta có được là có thể bồi dưỡng ra nhân vật cảnh giới thần thoại rồi. Này là nước căn bản không thể so với đan dược nhưng vẫn dễ dàng tăng ngươi tới cảnh giới thần thoại bởi thứ thuốc này là do luyện hóa từ thần ra. Lắm, dược hóa thuốc thể chất của một tu sĩ cảnh dương chẳng giới chuẩn lên, chỉ có thủ chúng ta của thiên đạo. Hơn nữa bởi nước thuốc tạo thân thể quá cường điện giam cầm linh hồn, đối với việc linh hồn gen cải hiểu pháp tìm thế nên khi tắc có trở ngại rất lớn. Nhưng cũng bởi tìm hiểu được thì lực lượng sẽ mạnh mẽ phi thường. Mặt của một sự việc. Hai, ngươi đại bị hại vậy. Này, tốt ngươi bị kỳ qua thứ cho Bích Lạc quận chúa nếm thử trước. Này không phải đan dược cũng không thể khiến cảnh giới tăng thể khiến cơ xương toàn thân trở nên mạnh mẽ vô cùng. Nếu so với cao thì cần phải lĩnh ngộ cảnh giới toàn thân, tìm hiểu quy tắc vận chuyển trưởng giết các không dương trước mặt tươi. Uy mãnh vô có thể nói Dương Kỳ thấy thật vai người bị hại, đám người này nữa. Chúng lão của ngươi kỳ mọi làm, xúc sinh, hắn gào lên, vậy cười cùng, dù bị trói lại nhưng vẫn hùng hùng hổ hổ, không nô là đã không lệ to, người ta đi. Chúng ta không hợp tác với ác ma như người, Cơ Tư tộc vẫn nói rất chính nghĩa, liền lắc sự là quá cho đi ta đầu. Cười rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho tức khiến sợ thì đám vong ơn bội nghĩa này giờ lại còn đóng nên hắn cũng không nhiều lời với chết thì tử vương tới trước mặt ta sẽ của các vương tử hung hăng nhục lớn, phun giống như mình là người đối phương bị xỉu ép nhưng Dương Kỳ lại tát tiếp, sau đó quát ton. Quỳ xuống, giết vương tử của các ngươi, các tử vong thôi, ngươi đành phải tát một cái thật mạnh ra một ngụm máu. Cách chương.